Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1340, cái này nhất định là cái giả lục tu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng chỗ cảnh giới cấp độ khoảng cách bất hủ còn rất xa xôi. Hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính, bất hủ, hẳn là bộ dáng thế nào, liên quan tới. Bất hủ, hết thảy đều chỉ có thể não bổ, nhưng ở nhìn thấy cái này đoạn nhỏ xương cốt lúc trong đầu hắn liền không tự chủ được hiển hiện. Bất hủ, cái này khái niệm, chư thiên vạn giới, không phải chỉ có thiên đạo bất hủ sao? Vân tức từ tiên tử thể nội cái cục xương này tính là gì ý tứ? Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc, đây chính là vân tức từ tiên tử bất tử căn nguyên sao? Ba ba ba ba, lôi hải bên trong, vô số quang pháo tiếp tục không ngừng đánh vào cái kia đoạn nhỏ xương cốt bên trên. Xương cốt lại phảng phất tại ngâm trong bồn tắm đồng dạng, không có một tơ một hào tổn thương, ngược lại biến càng thêm bóng loáng sáng lên. Thiên kiếp lại đánh hơn 10 giây sau, mới dừng lại. Toàn thân trên dưới bị oanh chỉ để lại một khối xương cốt vân thức tử tiên tử, hiển nhiên bị. Thiên kiếp, cho rằng là tử tiên tử một đầu. Thiên kiếp kết thúc, thiên kiếp thế giới bắt đầu biến mất. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, hắn tại vân thức từ thiên kiếp thế giới bên trong hai tiến hai ra, đồng thời một hơi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Lại ở lại đi xuống, nói không chừng trực tiếp liền sẽ đem 9 cái tiên cốt ngưng tụ hoàn thành. Thiên kiếp thế giới băng diệt biến mất, Tống Thư Hàng thân hình lần nữa bị đưa ra thiên kiếp thế giới. Bất quá, ngay tại thân hình của hắn sắp biến mất trước sát na, hư không lôi hải bên trong đột nhiên có một thanh trường mâu ngưng tụ, ném hướng Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng căn bản không kịp tránh né. Trường mâu bay vụt mà đến, ghim trúng phần eo của hắn, đem hắn sườn bên cạnh đâm cái thấu. Eo của ta, chấm, Tống Thư Hàng kêu thảm một tiếng. Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm eo. Tống Thư Hàng cũng đặc biệt chú ý bảo hộ lấy phần eo của mình, cẩn thận phòng bị. Nhưng lần này, thân hình hắn ở vào động đậy không được trình độ thận lập tức bị đâm thấu. Tống Thư Hàng ý thức trở nên hoảng hốt, ra hạch tâm thế giới phía sau hạch tâm thế giới trước tiên đem hắn tiếp thu đi vào, đem hắn chuyển rời đến. Hoạt tuyền, bên cạnh, hoạt tuyền tràn vào Tống Thư Hàng vết thương, khôi phục bên hông hắn thương thế. Tống Thư Hàng máu tê chảy đầy đất, người thế nào, sợ các chủ cao mày hỏi, bị thiên kiếp ám toán, cũng may một kích cuối cùng thiên kiếp không có sử dụng bát phẩm trở lên uy lực, nếu không một kích ta liền nổ. Tống Thư Hàng đau liệt nha, có thể là hắn cái này cái đôi nhỏ hai lần đi theo. Vân tức từ tiên tử, sau lưng tiến vào thiên kiếp thế giới, bị thiên kiếp thế giới nhớ kỹ cuối cùng thưởng hắn một phát. Eo ở giữa thương thế một chút xíu khôi phục phối hợp thêm trình lâm tự lành pháp cùng vân tức tử cho hắn ăn vào viên đan dược kia, liền bị đâm thấu thận cũng khôi phục lại. Cỗ này, bá Tống Huyền Thánh dự bị nhục thân, tự lành năng lực so với bản thể muốn cường hãn rất nhiều. Còn tốt thận mọc trở lại, nếu không trở thành độc thận nam nhân, sẽ rất thương. Tống Thư Hàng nói, lần này từ thiên kiếp thế giới bên trong sau khi ra ngoài, ngoại trừ thực lực lại thăng cấp một các loại công pháp tôi luyện thân thể đều cường hóa một cảnh giới bên ngoài, Tống Thư Hàng ẩn ẩn cảm giác mình. Phạm vi hoạt động, biến lớn hơn điểm, cỗ này, bá Tống Huyền Thánh dự bị nhục thân, góc chuyện audio.com, ngay từ đầu có cái rất rõ ràng phạm vi hoạt động, một khi rời đi. Đao kiếm phong, 1000m phạm vi tả hữu liền sẽ cưỡng chế mất đi ý thức. Tống Thư Hàng hoài nghi là cùng cái kia một đống vân tức từ thân thể linh kiện có quan hệ. Phục sinh pháp khí là nhận vân tức từ thân thể linh kiện khí tức ảnh hưởng mới bị sớm kích hoạt. Cho nên nhục thân chịu ảnh hưởng, hành động phạm vi bị hạn chế cũng có thể lý giải. Mà bây giờ, hắn ở tại hoạt tuyền, vị trí khoảng cách vượt xa ngàn mét vẫn còn không có ngất. Sở các chủ đầu trong nước linh hoạt du động bơi tới. Hoạt tuyền, địa điểm lối ra, Diệp Tư có khỏe không? Nàng hỏi, Tống Thư Hàng trả lời, Diệp Tư nàng rất tốt, đang tiếp thụ mẹ của nàng truyền thừa ở vào bế quan trạng thái. À, sở các chủ ngươi còn nhớ rõ ta, chấm, bản thể của hắn bị giam, thiên đạo phòng tối, tại tất cả mọi người trong trí nhớ đều biến thành. Tiểu trong suốt hẳn là không cách nào bị người đoán được mới là. Nhưng sở các chủ tựa hồ còn có thể nhớ kỹ hắn. Ta nhớ được ngươi rất kỳ quái, sở các chủ phản đạo, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ. Có lẽ là bởi vì ta, hải tâm thế giới, công lao, sở các chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chuyện là như thế này, bản thể của ta bây giờ bị nhốt tại thiên đạo phòng tối, bên trong, dẫn đến tất cả mọi người quên đi ta tồn tại. Tống Thư Hàng hướng sở các chủ giới thiệu một chút hôm nay chuyện phát sinh. Thì ra là thế, sở các chủ lên tiếng, nàng lại hỏi, ngươi mấy ngày nay đang bận cái gì? Ta nhìn ngươi cảnh giới vẫn còn tứ phẩm cảnh giới, tại sao lại cùng thiên kiếp dính líu quan hệ rồi? chính ta cũng vẫn là không hiểu ra sao, không hiểu thấu liền bị cuốn vào một vị tiền bối thiên kiếp bên trong. Hiện tại cảnh giới không cầm được tiêu xa ta đã nhanh hỏng mất. Tống Thư Hàng thăm thảm thở dài. Sở các chủ, chấm, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua xong có người trang bức trang giống Tống Thư Hàng dạng này tê mát thoát tục làm cảnh giới tiêu thăng là rất thảm sự đồng dạng. Ta còn muốn tại tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới trước đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí luyện chế thành công. Nhưng bây giờ tài liệu của ta còn kém 9 loại. Mà lại đại bộ phận vật liệu còn tại bản thể nơi đó, không có cách nào chuyển di đi ra. Đáng tiếc vốn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp chuyển đổi một chút lấy vật đổi vật đem còn lại 9 loại bát phẩm vật liệu thu sạch tập hợp đủ toàn. Tống Thư Hàng khổ não nói. Sở các chủ, chấm, tiểu tử này, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tài liệu chính toàn bộ định dùng bát phẩm vật liệu. Mà lại chỉ kém 9 loại rồi, tiểu tử này là hướng ta khoe khoang đến đi. Nếu như có thể một hơi đạt được 9 loại bát phẩm vật liệu, lại thêm một đội lục tu tiên tử đánh cho ta tạo pháp khí liền bổng. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Đã ra khỏi thiên kiếp thế giới, hắn cũng có thể não bổ hạ mỹ hảo huyễn tưởng. Đang khi nói chuyện, một thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai, nha Thư Hàng. Từ thiên đạo phòng tối bên trong đi ra rồi. Người ở đây vừa vặn, người hai vị kia bằng hữu thương đã khôi phục ta hiện tại đem bọn hắn chuyển rời đến người hạch tâm thế giới, bằng hữu. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Lúc này, đột nhiên có hai bóng người từ không trung giáng xuống. Nói đùa cái gì, vừa ra tới liền chơi nhảy cầu. Tư Tu Bạch chủ sư tử kêu thảm thiết, thất tu tôn giả, hiện tại hẳn là xưng là thất tu thánh quân, tiền bối, góc chuyện audio.com, trên người chúng ta cấm chế còn không có giải khai a chỉ trước đem chúng ta cấm chế mở ra có được hay không? Muốn đập vỡ thất tu nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tư Tu kêu lên, thất tu thánh quân điên cuồng thôi động trên người mình tất cả bí pháp nhưng không có một cái có thể thi triển đi ra. Chân thực huyễn tưởng, cổ mộ thế giới, thất tu thánh quân cuối cùng thôi động thất phẩm tôn giả đại biểu năng lực. Chân thực huyễn tưởng, lần này rốt cục mở ra thành công. Tại hắn cùng tứ tu trước khi rơi xuống đất cổ mộ thế giới thành công triển khai, đem hắn tứ tu cùng Tống Thư Hàng bao phủ trong đó. Tống Thư Hàng cũng bị cuốn vào đến trong cổ mộ, nguy hiểm thật kém chút liền rớt bể. Tứ tu nhẹ nhàng thở ra, thất tu thánh quân sửa sang lại bản thân dung nhan, sau đó nhìn về phía sau lưng. A Thư Hàng tiểu hữu, ngươi làm sao tại ta? Cổ mộ thế giới, bên trong, các ngươi đến rơi xuống vị trí, là nhà của ta. Sau đó ta liền bị thất tu tiền bối cuốn vào. Tống Thư Hàng đáp, thất tu thánh quân, ha ha ha, đúng, lục tu có khỏe không? Hắn nói chuyện lục tu thời điểm cổ mộ thế giới bên trong liền nhận được chỉ lệnh. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện 10 cái tóc vàng đại mỹ nhân. Những này tóc vàng đại mỹ nhân tất cả đều ăn mặc màu xanh nhạt váy dài, trên đó thêu lên hình vẽ con bướm. Mái tóc dài của các nàng cũng như hoàng kim tạo thành kim ti tản ra chói sáng ánh sáng lộng lẫy. Đông đảo tóc vàng mỹ nhân ở trong hư không bay tới bay lui, rất là đẹp mắt. Một đống lớn lục tu tiên tử, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, đây không phải mộng, không phải là mộng, nhưng cũng chứng, những này lục tu tiên tử chỉ là thất tu thánh quân. Chân thực huyễn cảnh, cụ hiện hóa đi ra, biết một chút cơ sở đồ vật nhưng các nàng lại không cách nào thay Tống Thư Hàng chế tạo pháp khí. Dạng này lục tu tiên tử dù là tạo thành đại quân đều vô dụng. Thư Hàng ngươi kích động như vậy làm gì? Thất tu thánh quân nghi ngờ nói. Vì cái gì Tống Thư Hàng nhìn thấy một đại đội lục tu, so với hắn còn kích động hơn? Hắn cùng lục tu ở giữa là lưỡng tình tương duyệt. Tống Thư Hàng là muốn làm cái gì? Không có chuyện gì, nói đến đều là nước mắt. Đúng, lục tu tiên tử tại ta hạch tâm thế giới. Đông Chi Điện, bên trong, chính chế tạo pháp khí. Tống Thư Hàng giải thích nói. Cái gì, người mời lục tu chế tạo pháp khí? Ha ha ha ha, Tư Tu Bạch Ngọc Sư Tử dùng ánh mắt thương hại nhìn qua Tống Thư Hàng. Lục tu tiên tử là huyền trọng phái nhất hệ, là tu chân giới thượng cổ luyện khí đại tông, luyện bảo kỹ thuật tuyệt đối là đỉnh cấp. Chính là cái này môn phái người ưa thích đâm trái tim con người, còn ưa thích đâm hộ khách trái tim. Đại truy, 100, tiểu truy, 50, soát bình phong đồng dạng số liệu nổi lên đến, là người đều sẽ đâm tâm. Thất tu thánh quân đồng dạng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, yên tâm, ta hội cùng lục tu hảo hảo nói một chút, ngươi không cần quá đâm tâm. Ha ha, ha ha, Tống Thư Hàng ngượng ngùng gượng cười, có thể mang ta đi nhìn xem lục tu sao? Thất tu thánh quân hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không có vấn đề, thất tu tiền bối thu, chân thực huyễn tượng ta mang các ngươi đi tìm lục tu tiên tử. Cổ mộ thế giới giải trừ, thất tu thánh quân cùng tứ tu cùng Tống Thư Hàng xuất hiện tại Hoạt Tuyền bên cạnh. Sở các chủ lại biến mất không thấy gì nữa, nàng không muốn để cho người khác thấy được nàng chỉ còn cái đầu bộ dáng, khả năng lặn xuống nước đáy đi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút mang theo Thất Tu Thánh Quân cùng. Tư Tu, chuyển rời đến Đông Chi Điện bên trong, rèn đúc trong phòng, Lục Tu tiên tử đổ mồ hôi lâm ly, màu xanh nhạt váy dài đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng đại chùy tiểu chùy tê động, mỗi một chùy đều liều lên khí lực vô cùng tận nghiệp. Tư Tu, tiểu chùy rơi đập, Thất Tu, đại chùy rơi đập, Tống Thư Hàng, đại chùy tiểu chùy đồng loạt rơi đập. Cách thật xa Tống Thư Hàng, Tư Tu cùng Thất Tu đều có thể cảm ứng được Lục Tu tiên tử tràn đầy động lực. Cái này không khoa học, Tư Tu cùng Thất Tu không dám tin, cái này nhất định không phải Lục Tu, luyện bảo không đâm lòng người không phải Huyền Trọng phái đệ tử, cái này nhất định là cái giả Lục Tu. Mà cùng một thời gian, Hoạt Tuyền chỗ, Sở Các chủ từ Tuyền Thủy dưới đáy chui ra. Nàng nhìn qua Hoạt Tuyền bên trong bị Tống Thư Hàng máu tươi nhuộm đỏ bộ phận, thở dài. Bất quá một lát sau, nàng đột nhiên trong lòng hơi động. Thời gian thành, nàng cảm giác được thời gian thành liền tại phụ cận ở vào. Có thể cảm ứng được, phạm vi cách chương.